Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tác giả Dược Thiên Sầu và bản dịch của nhóm dịch giả Tiên Huyễn. Không biết đến những tập này rồi thì các bạn cảm thấy bộ truyện này như thế nào ạ? Khá là đặc biệt đúng không ạ? Một bộ truyện mang phong cách quân sự. Với cá nhân mình thì thực sự mình chưa đọc, mình đang cũng như các bạn, mình chỉ đọc trước một chút thôi. Mình thấy rất là cuốn. Và bản thân mình cũng là một người thích bộ truyện Tam Quốc từ ngày xưa, rất lâu rồi. Và mình đọc bộ truyện này mình cảm thấy nó thực sự cuốn hút, như mình đọc Tam Quốc ngày xưa vậy. Không biết mọi người cảm thấy như thế nào, nhưng mà thực sự là mình không thể đoán trước được Ngưu Đạo đang sẽ định làm gì và đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Thực sự là cảm thấy rất hay, và đọc bộ truyện này thực sự mang cho mình một sự hào hứng rất là cao. Và mình sẽ cố gắng đọc thể hiện tốt nhất và đọc kỹ để các bạn có thể nghe hiểu được tất cả những tình tiết, mà không thể bỏ qua một tình tiết nào làm chúng ta khó hiểu cả. Và rất mong các bạn hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé, nhất là những tập đầu tiên. Các bạn có thể chia sẻ cho bạn bè hoặc là trong các nhóm để giúp Phong có nhiều người tiếp cận đến. Thứ nhất là cái mảng audio tiên hiệp này nó cũng khá là hạn hẹp. Thứ hai là một bộ truyện hay, thì rất mong các bạn hãy tiếp sức cùng Phong. Cảm ơn tất cả mọi người. Và bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập số 30 Đạo Quân. Trong vườn rau, Lam Như Đình chậm rãi đến gần, đứng ở bờ bên kia của vườn rau nhìn Thương Thục Thành đang giao lưu với hòa thượng trồng rau, còn đích thân động thủ giống như đang học trồng rau nữa. Thương Thục Thành cũng nhanh chóng phát hiện ra ông ta, đi ra khỏi ruộng rau, vừa chạm mặt hỏi: Lam tiên sinh có việc gì vậy? Vừa nhận được tin của đạo gia, Lam Như Đình cười rút một văn kiện mật ở trong ống tay áo ra, hai tay dâng lên. Thương Thục Thanh nhận lấy, không kịp chờ đợi lập tức mở ra xem. Ánh mắt của Lam Như Đình lóe lên, dường như là đang cẩn thận quan sát phản ứng của Thương Thục Thanh. Thương Thục Thanh xem hết văn kiện mật thì nhẹ nhàng thở ra. Ngưu đạo bảo bên này sắp xếp một điểm ở Yên Kinh, phụ trách bí mật liên hệ với Trần Quy Thạc. Có sắp xếp này nàng rất an tâm, chứng tỏ là Ngưu đạo không hề có ý định rời khỏi nơi này. Nàng vừa ngẩng đầu lên thì liền phát hiện ra ánh mắt Lam Như Đình nhìn mình hơi cổ quái, không khỏi hỏi: Tiên sinh nhìn cái gì vậy? Nàng đưa tay sờ lên mặt mình, tưởng là lúc nãy dính thứ gì ở trong vườn rau. Lam Như Đình vội nói: À không có gì, chỉ là nhìn thấy quận chúa học trồng rau có chút kỳ quái. Thương Thục Thanh nở một nụ cười xinh đẹp, mặc dù có chút khó coi. Ta phát hiện rau bọn họ trồng hình như phát triển tốt hơn bên ngoài, nên đến cố ý xin chỉ giáo một chút. Ồ, thì ra là thế. Lam Như Đình vui tươi hớn hở, nhẹ gật đầu. Rời khỏi ngọn núi thành phủ Kinh Châu, Ngưu Húc Đạo và Viên Phương đặt cái sọt lên vai xuống, lấy đao kiếm và tay nải được cấy dưới đống vật phẩm trồng chất trong sọt ra. Hai người đều ăn mặc theo kiểu nông dân, rồi nhanh chóng thay đổi trang phục. Cách đó không xa, có người dắt hai con ngựa đã chờ sẵn. Hai người cầm đồ đi tới. Sau khi xác nhận thân phận với người dắt ngựa thì lập tức xoay người lên ngựa, phóng ra khỏi khu rừng. Còn chuyện Thương Triều Tông và Hải Như Nguyệt liên hợp, thế lực sau lưng hai bên đều đã đồng ý. Người của Thiên Ngọc Môn và người của Phương Động Thiên Phủ đã hẹn gặp mặt. Chuyện bên này đã giải quyết xong, Ngưu Húc Đạo cũng lập tức rời đi, chuẩn bị đi thực hiện chuyện đã đồng ý với Hải Như Nguyệt. Chạy lên một đoạn đường dốc, hai người lần lượt xiết dây thừng lại, xoay người nhìn tòa thành trì to lớn ở phía xa. Đạo gia thật sự muốn giúp nữ nhân kia cầu xích dương chu quả sao? Viên Phương thử hỏi một câu. Ngưu Húc Đạo nhíu mày nói: Lão Hùng, trong mắt người ta là kẻ nói lời không giữ lời sao? Không không không, đạo gia, ta không có ý này. Viên Phương gãi gãi mặt, cười khàn nói: Chẳng qua ta chỉ cảm thấy không cần thiết. Chuyện đã bàn bạc xong rồi, tìm hay là không tìm xích dương chu quả kia, quả thực là không có liên quan gì. Hơn nữa ngay cả nàng ta còn chẳng lấy được thứ đó, e là chúng ta cũng chẳng hơn gì đâu. Ngụ ý là hà tất gì phải đi một chuyến uổng công. Ngư Hữu Đạo nói, có thể làm được hay không là một chuyện, có đi được hay không lại là một chuyện khác. Một khi cảnh nội quận Thanh Sơn khai chiến, vương gia trông có vẻ thắng lớn, nhưng mà mọi thứ đều có biến số, kết quả cuối cùng chưa ai nói chắc được. Chuyện đánh trận này ta không có giỏi, các người đã đi theo ta thì ta phải chịu trách nhiệm về các người, ta phải chuẩn bị sẵn sàng đường lui cho các người. Viên Phương như có điều suy nghĩ, hiểu ra ý hắn. Đạo gia đã coi Kim Châu là đường lui, bỗng giật mình nói, đạo gia, quận Thanh Sơn khai chiến, người trong chùa ta có nguy hiểm không? Ngư Hữu Đạo nói, ta đã nói rồi, các ngươi đi theo ta, ta sẽ chịu trách nhiệm. Ngươi yên tâm, ta đã xếp xong xuôi rồi, chỉ cần bọn hắn ở lại Sơn Trang thì sẽ không có việc gì. Một khi có việc, ngươi quên mật đạo ở Sơn Trang sao? Sẽ có người an bài cho bọn hắn rút lui. Ồ, Viên Phương nhẹ nhàng thở ra, cũng phát hiện ra được một điểm từ hành vi coi Kim Châu là đường lui của đạo gia. Đạo gia không dự định chỉ treo cổ ở trên một thân cây Thương Triều Tông kia. Hắn ta thử thăm dò, đạo gia, thực ra chúng ta không cần thiết phải quấn vào thị phi này, chi bằng cứ dứt khoát rời khỏi đây là được mà, chẳng dựa vào bên nào hết, tự do tự tại. Người Hữu Đạo nói, người cho rằng ta không muốn sao? Nếu ta thực sự có thể từ bỏ cái miếu hoang đó thì tất cả đều dễ nói. Thực sự không được chúng ta trốn đi thôi. Trong lòng hầu tử kia có nhiệt huyết, động tí là nói phải làm việc gì đó có ý nghĩa. Trừ phi vĩnh viễn đừng để hắn gặp ai, bằng không sớm muộn gì hắn cũng sẽ gây ra chuyện. Sớm muộn gì cũng sẽ bị quấn vào thị phi. Ta cũng không thể vĩnh viễn không thể để hắn tiếp xúc với người khác, đúng không? Thế đạo này, với tính cách của hắn, không thể nào cứ ẩn cư mãi được. Còn gấu yêu ngươi, cứ ngoan ngoãn làm yêu tinh đi không làm, cứ phải làm cái trụ trì rách làm gì? Nhất định phải chấn hưng Nam Sơn tự gì đấy, chơi vui lắm sao? Viên Phương yêu ớt nói, không liên quan gì đến chơi vui. Trước khi trụ trì cũ lâm chung, ta đã đồng ý với ông ấy. Người Hữu Đạo suy một tiếng, thật sao? Người muốn chấn hưng Nam Sơn tự, chùa miếu dựng lên, chỉ bằng chút thực lực của ngươi sao có thể giữ được trong thời loạn thế này không? Ngươi có tin nếu ngươi thực sự xây được một ngôi chùa lớn, chưa chống được đỡ một năm thì đã là phải đóng cửa đấy. Một người các ngươi sau lưng không có thực lực gì chống đỡ, chẳng qua chỉ là nói mỏ, chỉ đi tìm chết thôi. Từng người các ngươi đều muốn làm việc mình muốn, kiên trì với tín niệm của mình, ta có thể làm thế nào chứ? Dù sao thì cũng phải có một người chịu ủy khuất, đúng không? Viên Phương hình như hiểu ra gì đó. Đạo gia, chỉ bằng chúng ta tìm một thực lực cường đạo nào đó nương tựa là được rồi. Tìm thực lực cường đại nương tựa thì có thể vô lo sao? Người nghĩ có ai nuôi không người chứ? Phải leo lên được độ cao nào đó mới có thể ngắm được phong cảnh nào đó. Trồng dưa thì mới có được dưa, trồng đậu chỉ có được đậu. Lại nhài mấy chuyện này với người cũng vô dụng, cũng không thể bắt người hoàn tục. Người cứ ngoan ngoãn đi theo ta đi, dù sao người cũng chưa từng nhìn hết thế giới này, lần này coi như là đi mở rộng tầm mắt đi. Người Hữu Đạo xoay ngựa, nện hai cước vào bụng ngựa, mau chóng lao đi. Viên Phương lập tức phóng ngựa đuổi theo. Hai người chạy trên đường lớn một hồi thì cua vào một con ngõ nhỏ. Đi trên con nhỏ đã dự định trước, tạm thời vẫn chưa dám ở trên đường lớn, lo kẻ thù mai phục trên đường, nên định đi vòng thật xa rồi mới dám đi lên đường lớn. Mục tiêu: Đại Tuyết Sơn phía bắc cảnh nội Hàn Quốc, Bằng Tuyết Các. Trong một khu rừng khác, hai con ngựa đang nhàn nhã ăn cỏ. Cách đó không xa, Viên Cường hai tay để trần, lưng rồng, khom người ở đó. Ngụy Đà tay cầm gậy gỗ chạy quanh Viên Cường, điên cuồng đánh xuống. Sau khi luyện công xong, Viên Cường thả người nhảy vào đầm nước bên cạnh tắm rửa. Dọc theo con đường này, ngựa không thể chạy không ngừng.

Viên Cường vứt lại một câu rồi bỏ đi. Hải Như Nguyệt vừa bực mình vừa buồn cười, phát hiện người này thực sự không hề để mình vào trong mắt quát. Dừng lại, chỗ này của ta là ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Viên Cường dừng bước chân, chậm rãi xoay người nói, ta và trưởng công chúa không oán không cừu. Hải Như Nguyệt nói, tạm thời lưu lại Kim Châu đi. Bổ sung thêm một câu, đây là chuyện trước khi đi Ngư Húc Đạo bàn giao lại với bản cung. Nghiêng đầu ra hiệu một chút, Chu Thuận lấy một bức thư ở trong ống tay áo ra, tiến lên giao cho Viên Cường. Kỳ thật bọn họ không hề thủ lễ gì, mà đã mở thư ra xem trước. Nhưng mà đọc xong thì ngẩn người vì không hiểu, dù đã nghiên cứu đi nghiên cứu lại rất lâu cũng chẳng hiểu gì. Viên Cường rút thư trong văn kiện ra, chỉ xem một chút liền biết chắc chắn là đạo gia lưu lại, vì bên trong là chữ giản thể, kiểu chữ cũng là kiểu chữ viết thư của đạo gia. Thứ này không có gì tham chiếu, cũng chẳng có quy luật, muốn dựa vào một bức thư mà giải mã ra nội dung, hắn ta đoán chẳng thể nào làm được. Nội dung trong thư đại khái là Ngư Húc Đạo đoán được sau khi hắn ta biết tin sẽ đến, nên bảo hắn ta lưu lại ở Kim Châu chờ Ngư Húc Đạo trở về, không nên chạy loạn. Đây cũng chính là nỗi khổ tâm của Ngư Húc Đạo. Hắn biết bên này đã bàn bạc ổn thỏa, thì bên quận Thanh Sơn kia sắp xảy ra đại chiến. Viên Cường lưu lại bên cạnh Thương Triều Tông, 8-9 phần 10 sẽ tham chiến. Con người của Viên Cường rất coi trọng tình cảm, huyết tính, không sợ chết, lên chiến trường e là coi như đi nổ mạng. Ngư Húc Đạo không nghĩ rằng đại nghiệp của huynh muội họ Thương đáng để cho Viên Cường góp mạng vào. Ngư Húc Đạo bảo bên Thương Triều Tông công khai cắt đứt quan hệ với chính mình là chính là vì mục đích này. Hắn biết chắc chắn Viên Cường sẽ tìm tới. Nhân lúc Viên Cường rời khỏi quận Thanh Sơn, đợi thế cục bên quận Thanh Sơn ổn định lại thì hãy nói. Nếu huynh muội Thương Thị thành công, Viên Cường có trở về thì cũng không sao. Mà nếu huynh muội Thương Thị chết bại, địa bàn đã bị người khác chiếm rồi, dĩ nhiên cũng không cần thiết trở về nữa. Tóm lại một câu, hắn không thể để cho Viên Cường dấn thân vào nơi nguy hiểm mà mặc kệ được. Hắn hết lòng tuân thủ hứa hẹn chạy tới bằng Tuyết Các, lấy xích rừng chu quả gì đó, cũng đều là ổn định Hải Như Nguyệt. Giống như Viên Phương nói, coi Kim Châu là đường lui, chuyện tương lai không ai nói rõ được, chỉ ít bây giờ có thể để Viên Cương có một nơi để sống yên. Nhưng mà Viên Cương vừa đọc được nội dung trong thư thì lập tức ý thức được lần này đạo gia sẽ đi có nguy hiểm, nếu không là không đến mức không cho mình đi theo. Cáo tử. Viên Cương ném lại một câu, xoay người một lần nữa bỏ đi. Cổng lại xuất hiện hai tên tu sĩ, cản hai người lại. Hải Như Nguyệt lạnh nhạt nói, mang đến Lưu Phương quán an bài đi. Vũ lịch. Cho dù các nước đều có lịch pháp niên hiệu, nhưng Trư Quốc đều dựa trên cơ sở của Vũ Triều. Trư Quốc dùng các loại lịch pháp kết giao thì hơi hỗn loạn, bởi vì lịch pháp thật sự không dụng nhất ở các quốc gia, dễ dàng để tính năm vẫn là vũ lịch. Đây chính là nối tiếc của các quốc gia hùng chủ. Vũ Triều thực ra vẫn còn tồn tại. Người có chí đều mong một ngày có thể thống nhất lịch pháp. Khi ước mong đạt được chính là thời điểm nhất thống thiên hạ. Vũ lịch năm 523. Sứ thần nước Yến là Tống Long gặp chuyện ở Kim Châu nước Triệu. Kim Châu tra ra Tống Long vì thù riêng nên coi chừng luật pháp Kim Châu, tự tiện làm bậy ở cảnh nội Kim Châu, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Kim Châu đòi nước Yến có câu trả lời. Nước Yến lấy lý do không cùng địa vị nên từ chối thương lượng với Kim Châu, chỉ làm việc với triều đình nước Triệu. Thứ sử Kim Châu tức giận, lập tức kết trọng binh trực chỉ Nam Châu nước Yến, làm ra trạng thái có thể tấn công bất kỳ lúc nào. Hành động này khiến cho triều đình nước Yến loạn trong giặc ngoài, bất an. Thứ sử Nam Châu là Chu Thủ Hiền khẩn cấp điều trọng binh Nam Châu phòng ngự. Còn triều đình nước Yến trong phải cảnh giác chư hầu, ngoài thì phải đề phòng địch quốc nhìn chằm chằm, không thể trợ giúp được nhiều cho Chu Thủ Hiền. Cuối xuân năm đó, vào thời khắc phòng ngự ở trong Nam Châu lơi là, nhi tử của Ninh Vương, người từng là nguyên đại tư mã nước Yến, là Dung Bình quận Vương Thương Triều Tông, lấy cớ trước đó bị thứ sử Nam Châu

Hắc Mẫu Đơn nói, ta biết khách nhân trong phòng là ai, gọi hắn tới đây. Tiểu Nhị cười nhạo nói, đừng có làm rộn, mọi người đều là người quen gặp mặt thường xuyên mà, hoàn cảnh của ngươi thế nào thì còn cần ta phải nói nhiều sao? Hắc Mẫu Đơn nói, thật sự khách bên trong gọi ta tới, hắn có chuyện tìm ta, không tin ngươi hỏi một chút đi. Tiểu Nhị trầm giọng nói, ngươi ít làm bộ đi, còn cố tình gây sự nữa sao? Cẩn thận ta gọi người đến chào hỏi ngươi đấy. Đúng vào lúc này Viên Phương mở cửa ra, bên ngoài có tiếng sầm gì, người hữu đạo bảo hắn ta ra xem có chuyện gì. Các người muốn làm gì? Trong mắt Viên Phương lộ ra cảnh giác hỏi. Tiểu Nhị vội nói, không có việc gì, không có việc gì. Nhìn phản ứng của đối phương, gã càng xác nhận đối phương không biết Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn lại thừa cơ hét vào trong, huynh đệ là ta, chúng ta đã từng gặp nhau. Tiểu Nhị giận dữ, nơi này có không ít khách nhân, hẳn là đang tu luyện, sao có thể làm ồn quấy rầy như vậy chứ. Gã quay đầu vẫy tay, lập tức có hai người lách đến, trái phải chụp lấy Hắc Mẫu Đơn, muốn trực tiếp kéo đi. Viên Phương có chút buồn bực, tình huống gì thế này? Lúc này Nghi Húc Đạo cũng lộ diện, bị tiếng la kinh động hỏi một tiếng, chuyện gì xảy ra? Ánh mắt nhìn về phía Hắc Mẫu Đơn bị kéo đi đang dãy ruộng. Viên Phương lắc đầu, có chút mơ hồ, không biết chuyện gì xảy ra. Tiểu Nhị vội vàng gật đầu khom lưng cười nói, không có việc gì, không có việc gì, đã quấy rầy quý khách nghỉ ngơi, thật là có lỗi. Hắc Mẫu Đơn quay đầu hét lên với Nghi Húc Đạo, huynh đệ là ta, trước đó đã từng gặp mà. Người đang tóm tay của nàng đột nhiên ra tay điểm lên người nàng, để nàng không nói được nữa. Nghi Húc Đạo sừng sốt một chút, có chút quen mặt, nhớ lại trước chính là một trong những ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài. Bởi vì đối phương là nữ nhân, lại có mấy phần tư sắc, thêm cái làn da đen khá đặc biệt, nên dễ dàng làm cho người ta nhớ. Hắn liền chỉ nói, đây không phải là có chuyện sao? Làm sao lại không có việc gì? Là tìm ta sao? Tiểu Nhị vội nói, trong thành ngư lòng hỗn tạp, tránh không được có vài kẻ có ý đồ xấu, ngài không cần phải ý đến nàng ta. Người Hữu Đạo đang muốn tìm hiểu một chút tình huống nơi này, xuất thân quán không sợ qua lại với những kẻ tạp nham. Người tạp nham thường mới biết được có vài tình hình tạp nham, chẳng hạn chính nhân quân tử, sao mà biết được chuyện xảy ra trong thanh đâu. Thế là hắn chỉ nói, nếu như thuận tiện, để cho nàng đến đây đi. Tiểu Nhị sửng sốt, cuối cùng vẫy tay ra hiệu bên kia. Hai người kia thả Hắc Mẫu Đơn ra. Hắc Mẫu Đơn như là cầm điếc chỉ mình, ra hiệu giải cấm chế trên người mình. Sau khi giải cấm chế, Hắc Mẫu Đơn chỉnh lại quần áo bị ép cho sộc sạch, lúc này mới ngẩng đầu ưỡn ngược đi vào. Thế đã lấy lại đủ khí thế, ánh mắt nhìn Tiểu Nhị giống như đang nói, người có thể làm gì được lão nương chứ. Nhưng mà vừa đi tới cửa đối đầu với ánh mắt của Nghi Húc Đạo thì lại có chút chột dạ, bởi vì không có sức. Nghi Húc Đạo mỉm cười nói, tìm ta. Trước mặt Tiểu Nhị, Hắc Mẫu Đơn mạnh miệng nói, trước đây chúng ta từng gặp nhau. Nghi Húc Đạo nói, có chuyện gì không? Hắc Mẫu Đơn nhìn Tiểu Nhị, hất cằm vào trong, nói, có thể vào trong phòng nói chuyện không? Mời. Nghi Húc Đạo nghiêng người tránh ra, đưa tay mời. Trơ mắt nhìn Hắc Mẫu Đơn đi vào, Tiểu Nhị vội vàng nhắc nhở Nghi Húc Đạo, khách quan, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Trước kia từng có khách nhân bị lừa tiền rồi đánh ném vào trong nước, sau đó truy cứu làm lớn chuyện ra thì tiền cũng bị tiêu hết rồi, truy cứu cũng chẳng lấy lại được. Nếu có người nhắc gì đến chuyện tiền thì vẫn nên cẩn thận đấy, nếu không xảy ra chuyện gì khách sạn sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Gã không hề tránh né Hắc Mẫu Đơn đang đi vào trong. Hắc Mẫu Đơn nghe thấy mặt nóng lên, răng ngà âm thầm cắn môi, thầm mắng một tiếng mắt chó coi thường người khác. Lập chí một ngày nào đó phải đường đường chính chính vào ở nơi này, khiến người kia phải cúi đầu khom lưng. Nghe nhắc nhở như vậy, Nghi Húc Đạo như có điều suy nghĩ, nhớ tới một người được nhắc đến trong Thượng Thanh Thập Di Lục, đại khái hiểu nữ nhân này tìm mình là có chuyện gì. Làm phiền. Nghi Húc Đạo lật tay bắn ra một viên kim tệ làm tiền thưởng. Viên Phương đau rằng